Chương 1342, tinh thể màu đen. 1342 Thanh Đỉnh có thể không phải người ngu, lúc này nàng nhìn thấy Thanh Y Ly Hầu nổi giận, lập tức liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng thật nhịn không được. Vô luận là địa cầu, hay là Hồng Ngông, dạo chơi đi dạo, mua mua mua mãi mãi cũng là nữ nhân không cách nào cự tuyệt sự tình. Đối phó Thanh Y Ly Hầu nhường Thanh Đỉnh đến giám thị chính mình, Lục Vân lược thi thủ đoạn, Thanh Đỉnh liền triệt để luân hãm. Hôm nay Lục Vân đi vào Hạo Thiên lâu này, có thế không phải là vì chính hắn, mà là vì giải quyết Thanh Đỉnh. Hoa một điểm tử tinh mà thôi. Cũng không cần đợi đến đánh lui quỷ tộc rồi, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Thanh Y Ly Hầu cả giận nói, quán quân hầu, lượng kiếm đi ca. Thanh Đỉnh thận trọng nói ra. Ngươi im miệng. Thanh Y Ly Hầu ngang Thanh Đỉnh một chút, sau đó nói với Lục Vân, đánh bại ngươi sau đó, ta cũng không cần kiếm của ngươi, ngươi rời mội mội ta xa một chút. Thanh Đỉnh muốn khóc. Thanh Y Ly Hầu thật hiểu lầm rồi. Nàng chỉ là khống chế không nổi chính mình mà thôi, quán quân hầu đối nàng QNZ tuyệt đối không có phương diện kia ý tứ. Hai vị bất giận ngay lúc này, vừa rồi rời đi Tư Đồ Thanh lại lần nữa xuất hiện, hắn ngăn ở Thanh Y Ly Hầu trước mặt, cười bồi nói, Thanh Y Ly Hầu, là chúng ta chiêu đại không chú đáo, hay là cùng ngươi Hạo Thiên lâu không quan hệ, cái này trèo lên đồ ác ôn, lại dám đánh muội muội ta chú ý. Quả nhiên là bất phàm hầu đệ nhị lúc đầu, cái kia một thân rực rỡ muôn màu vương giai phòng ngự pháp bảo trang sức, Thanh Y Ly Hầu còn không có để ở trong mắt, nhưng là từ Thanh Đỉnh mặc vào món kia phòng ngự. Pháp Y Ly, đến luyện hóa một ngụm bằng da cực cao vương giai phi kiếm thời điểm, tất cả mọi thứ ở hiện tại liền thay đổi hương vị rồi. Vương giai phòng ngự pháp bảo vương giai phi kiếm Thanh Y Ly Hầu trên thân còn không có một kiện vương giai bảo bối đâu chứ đừng nói là khó gặp vương giai phi kiếm. Tư Đồ Thanh thận trọng nhìn thoáng qua Lục Vân thì là sắc mặt như thường. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, có gì không thể Lục Vân dựa vào lý lẽ biện luận. Cúc Thanh Y Dì Hầu thật nổi giận, hắn đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía Lục Vân. Lục Vân dựa thế lùi lại, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra Hạo Thiên lâu, Lục Vân bên người, đã đổi lại một thân màu đen vương phẩm trọng giáp lạp chân một mặt một bước. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Lục Vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Gặp không may, bị lừa rồi tại Lục Vân bay ra Hạo Thiên lâu trong nháy mắt, Thanh Y Ly Hầu đột nhiên kịp phản ứng, tiểu tử này căn bản chính là cố ý, hoa mấy trăm ức tử tinh thoát khỏi Thanh Đỉnh giám thị. Ca, ta không có. Thanh Đỉnh vô cùng đáng thương nhìn xem Thanh Y Ly Hầu. Ta biết ngươi không có, là ta lên tiểu tử kia cầm cố, hắn cố ý dùng ngươi đến chọc giận ta, dựa vào cái này thoát thân. Thanh Y Ly Hầu cũng không nói ra, mà là đối Thanh Đỉnh truyền âm nói. Vậy ta lại đi đuổi hắn. Thanh Đỉnh nhìn xem dần dần khôi phục như cũ Thanh Y Ly Hầu, nhỏ giọng hỏi. Đi thôi, bất quá lần này đừng lại tùy tiện bị lừa rồi. Thanh Y Ly Hầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là chính ngươi bị lừa rồi, cái này cho ngươi. Thanh Đỉnh đem chiếc thứ hai vương phẩm phi kiếm đưa tới Thanh Y Ly Hầu trong tay, quán quân hầu đã giao qua tử tinh rồi. Sau đó, Thanh Đỉnh mang theo một trận làn gió thơm biến mất ở trong Hạo Thiên lâu. Thanh Y Ly Hầu cầm cây kiếm này, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đương nhiên đó có thể thấy được, đây là Thanh Đỉnh đặc biệt vì hắn chọn giá trị so Thanh Đỉnh cây kiếm kia cao hơn, cũng là thích hợp nhất Thanh Y Ly Hầu kiếm. Có cái này lưỡi phi kiếm, Thanh Y Ly Hầu như hổ thêm cánh, thực lực QNZ sẽ cao hơn một tầng. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút mở mịt luống cuống. Tiểu tử kia chẳng những đưa cho muội muội mình một thân vương phẩm trang bị, còn gián tiếp đưa chính mình một ngụm phi kiếm hắc hắc, cái này lưỡi phi kiếm chính là trọng khí vương đại nhân tự tay luyện chế, kiếm tên Long Hồ, giá trị 50 tỷ cực phẩm tử tinh đâu, nếu là tại đối diện tiên lâu, tối thiểu cũng muốn một đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch lên giá. Tư Đồ Thanh cười híp mắt nói ra, một đầu cỡ nhỏ tế phẩm tử tinh khoáng mạch, ẩn chứa trong đó ước chừng 1.000 ước phương cực phẩm tử kinh một phương cực phẩm tử kinh, không sai biệt lắm chính là nặng một cân. Cũng là Hồng Ngông tiêu chuẩn tính toán đơn vị. Đương nhiên, hiện tại có thể bị lấy ra cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đều là cỡ nhỏ khoáng mạch, cỡ lớn khoáng mạch sinh ở dưới nền đất, cùng địa mạch tương liên, hóa thành đại long, chấn áp một phương khí vận, liền xem như phổ thông vương giả QNZ không động được. Đương nhiên, đây là hiện tại tá đạo phong tỏa bị giải trừ, trước đó, bảo bối như vậy trăm đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch QNZ mua không được. Tư Đồ Thanh không ngừng bổ đao. Không biết vì cái gì, hắn vợ ơ y ma cảm thấy lúc trước cái quán quân hầu kia rất đúng khẩu vị của hắn, đặc biệt là hắn đối Hạo Thiên lâu cái kia một phen tán dương. Thanh y gì hầu chạy chối chết, hắn thật không mặt mũi lưu tại nơi này rồi. Mà cây kiếm kia, hắn cu nở dê không nỡ vứt bỏ, cái này miệng vương phẩm phi kiếm mặc dù không bằng thiên cực kiếm, nhưng cũng không phải thiên cực kiếm có khả năng cắt đứt rồi, thanh y gì hầu còn không có đạt tới loại kia không động tâm vì ngoại vật cảnh giới. Lạp chăn cu nở dê kịp phản ứng, hắn cu nở dê vội vàng rời đi Hạo Thiên lâu, đuổi theo Lục Vân mà đi rồi, còn Lạp chăn tại sao muốn đuổi theo Lục Vân, chính hắn cũng không biết. Lạp tộc tu sĩ nhìn hắn không thuận mắt, tại trong Xuất Vân thành này hắn cũng không có địa phương khác có thể đi, chỉ có thể đi theo quán quân hầu rồi. Xuất Vân thành bên ngoài, nguyên bản nơi này là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây bên trong chim thú vô tận, các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Nhưng là lúc trước sau trận chiến ấy, nơi này cũng thay đổi thành một mảnh hoang nguyên, khắp nơi đều là đại chiến sau đó tàn dấu vết lưu lại, cùng với không ít quỷ tộc sau khi chết thân thể tàn phế. Quỷ cu nở dê có thi thể hoặc là xương khô, hoặc là chưa dập tắt đóng lửa, nhưng là càng nhiều, lại là một loại màu đen tinh thể. Trận chiến kia, Lục Vân diệt sát quỷ tộc không ít, nhưng lại không có một cái nào trở thành Lục Vân quỷ sai, Lục Vân đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Lúc này, Lục Vân đã đi tới ngoài thành. Loại này tinh thể trợn, Lục Vân nhặt lên một khối màu đen tinh thể, quỷ tộc sau khi chết lưu lại tinh thể tại Hồng Mông bên trong khắp nơi có thể thấy được, như là ngoan thạch một dạng không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng là hiện tại, Lục Vân thần sắc có chút khẽ động, ngón tay của hắn ở giữa, xuất hiện một điểm nho nhỏ màu bạc ngọn lửa, chính là trật tự chi hỏa ngọn lửa. Đóa này ngọn lửa quá nhỏ, tại Lục Vân giữa ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra đây là một đám lửa. Lục Vân đem cái kia màu đen tinh thể phóng tới cái kia nho nhỏ ngọn lửa phía trên. Sau một khắc, cái kia quỷ tộc vẫn diệt sau đó lưu lại tinh thể màu đen, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, bị trật tự chi hỏa ngọn lửa thôn phệ. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, trật tự chi hỏa cũng không có thay đổi được cường đại nhưng lại so trước đó nhiều một chút như vậy biến hóa rất nhỏ. Quá nhỏ. Cái này một viên tinh thể màu đen căn bản cũng không đủ ta cờ ơn nở càng nhiều tinh thể màu đen mới được nơi này. Những này màu xám tinh thể không có đạt được rất tốt, đã bắt đầu bay hơi trước đó quỷ tộc công thành trận chiến kia. Đã qua nửa tháng có thừa, những này quỷ tộc sau khi chết lưu lại tinh thể, cũng đều bay hơi không sai biệt lắm. Nếu là tại quỷ tộc vẫn diệt sau đó, liền đem những này tinh thể hoàn hảo đến không gian trữ vật hoặc là tu di giới tử bên trong, có thể phòng ngừa những thứ này bay hơi. Mà lại, Lục Vân phát hiện, tiên giới cùng trong hỗn độn quỷ tộc vẫn diệt sau đó cũng không để lại loại này tinh thể màu đen. Vận Tinh Vương bị Lục Vân đánh chết sau đó, cũng tương tự không có những này tinh thể. Hiện tại Lục Vân địa ngục khí tức không cách nào khắc chế quỷ tộc, chém giết quỷ tộc sau đó, bọn chúng cũng vô pháp trở thành Lục Vân quỷ sai, chỉ sợ sẽ là cùng những này tinh thể có quan hệ. Có thể cho tiên lâu ban bố nhiệm vụ, thu thập những này tinh thể. Dùng tử tinh đến hối đoái, Lục Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng ngay lúc này, Lục Vân trong lòng run lên, hắn theo bản năng hướng một bên lướt ngang hơn 10 dặm. Quanh một đạo to lớn đao quang xẹt qua, vừa rồi Lục Vân vị trí bên trên, xuất hiện một cái đường kính gần dặm hố to. Một cái cầm trong tay chiến đao, thấy không rõ diện mục nam tử trung niên, xuất hiện tại cái rãnh to kia bên cạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.